Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660, Uchiha Izuna nói lên hòa giải điều kiện đệ ngũ nhãn Hokage. Nhất định phải họ Uchiha. Hashirama kỳ thực gì cũng không nghĩ. Chính là nghe được Izuna yêu cầu cùng Tobirama lập tức đồng ý sau này phản xạ có điều kiện. Hắn thật vất vả gom đủ tất cả huynh đệ. Kawara cùng Ita sau đó cũng muốn tiến nhập ninja trường học học tập. Ở vào thời điểm này làm sao có thể mất đi làm bạn hắn lâu nhất người đệ đệ này. Lúc này hắn đột nhiên hô lên tiếng. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn. Hashirama cũng không biết nên nói cái gì. Thẳng thắn cùng đệ đệ mình náo nổi lên tính khí. Ngược lại đại ca ta tuyệt đối không đồng ý. Izuna cho rằng Tobirama là cảm giác được Senju. Hashirama ở phụ cận mới. Chỉ có cố ý đồng ý yêu cầu của hắn. Gọi hắn là trước sau như một ti tiện. Nhưng trên thực tế Senju Tobirama vẫn cảm thấy chính mình khả năng cũng không thuộc về cái này thế. Giới. Lại tăng thêm hắn cùng Tobirama. Kawara bất động. Qua lâu rồi cả đời thậm chí còn hai lần bị chính mình khai phát uế thổ chuyển sinh đi ra tham chiến. Cái này thế giới lại có thực lực tối cường Madara cùng đại ca tọa chấn. Có nhìn như ngốc bẩm sinh trên thực tế tâm tư kín đáo cùng đại ca giống nhau bạch cắt đen đệ tứ mục. Namikaze Minato ở. Chính hắn cần thiết tồn tại tính cũng không cao. Nhẫn giới khó được yên ổn kỳ. Nguyên bản sẽ mang lại cho nhẫn giới mang đến hủy diệt Madara. Obito, Kaguya cũng đứng ở tại bọn họ bên này. Duy ba tồn tại nhân tố không ổn định là 1. Khủng bố đề vấn đáp cùng với bên ngoài có thể chi phối tương lai hình bóng cùng các loại thưởng. Phạt chế độ 2. Cùng hết thảy đều dường như có chút liên lạc giả Hắc Zetsu. 3. Lục đạo Senju Hashirama. Chỉ cần đem cái này ba cái nhân tố không ổn định tiêu trừ. Tử vong đối với hắn mà nói không phải là lần nữa trở về tịnh thổ. Hắn đem lợi và hại phân tích cho Senju Hashirama nghe. Nhưng Hashirama lại chỉ trích hắn không lẽ không ba nên tính kế sinh tử của mình. Coi như trăm lợi đều thuộc về Konoha. Nhưng nếu là cái này một hại phải thêm thi tại chính mình là tối trọng yếu huynh đệ trên người. Vậy cũng tuyệt đối không được. Madara, mặc kệ là huynh đệ của mình, bằng hữu, vẫn là hài tử đều có thể giết lời này không phải ngươi nói. Thân là đệ nhất Hokage, ninja chi thần song tiêu chuẩn không tốt lắm đâu. Ta nói chính là nếu như bọn họ không phải là muốn nguy hại Konoha lời nói. Đệ nhất Hokage thật cảm giác mình cái này Apocalypse sức hiểu biết có đôi khi cùng người bình. Thường không quá giống nhau. Bất lợi cùng nguy hại là hai khái niệm có được hay không? Lý của ngươi giải khai thật sự rất tốt kỳ quái a. Nhắc tới cái này, Senju Hashirama liền cảm giác mình là ủy khuất. Còn có trước kia cũng là, ta nói không muốn ý muốn giết ngươi thì không muốn cùng ngươi đánh. Không muốn giết ngươi cũng không muốn bị ngươi giết. Làm sao đến ngươi nơi đây thì trở thành ta có thể dễ dàng giết ngươi đây. Thực chất hóa lo lắng xuất hiện tại Senju Hashirama đầu đỉnh. Tinh thần sa sút thích cấp tốc khuếch tán. Thấy Senju Tobirama cùng Uchiha Madara hai người trở tay liền muốn cho hắn một quyền. Giống kiểu gì? Đứng lên đại ca. Mất mặt hay không? Ngươi tinh thần sa sút thích làm sao lại trị không hết? Nhìn lấy ca ca cùng đối thủ một mất một còn đột nhiên sản sinh ăn ý. Uchiha hồi hộp tâm lý cái kia hận a. Senju Hashirama tên kia có phải hay không có độc? Liền hắn đều ngứa tay muốn đánh một quyền. Tốt lắm, trở lại chuyện chính. Senju Tobirama, như thế nào mới có thể bằng lòng lão phu hòa giải? Nói ung dung, Izuna cười nhạt. Không nói ta. Ngươi có thể chân chính buông thành kiến cùng một cái Uchiha hòa giải sao? Senju, Tobirama, cố ý ở Senju, hai chữ bên trên cắn trọng âm. Nhắc nhở đối phương hắn ở là một cái Hokage phía trước. Vẫn là một cái Senju. Đã từng Uchiha lớn nhất tử địch. Nếu như lão phu, đại ca còn có Kawara, Ita không có phục sinh. Trên đời này đã không có Senju. Uchiha Izuna dự không nghĩ tới đáp án. Hắn chỉ cho là Senju nhân khẩu rất thưa thớt, nhưng không nghĩ tới ít hầu như Uchiha còn thảm liền tộc thị cũng bị mất. Bất quá, Senju Tobirama nói một cái chuyển ngoặt từ tiếp tục nói. Ngươi cũng có thể hiểu thành Senju trở thành Konoha hành diệp mạch lạc. Sáp nhập vào thôn mỗi một chỗ. Có ý tứ. Izuna cau mày hỏi. Hashirama thay đệ đệ giải đáp nói. Ở Madara mang theo cửu vĩ công kích Konoha không lâu sau về sau. Ta và Tobirama ủng hộ mạnh mẽ Senju cùng những gia tộc khác thậm chí là bình dân thông gia. Pha loãng huyết mạch cùng gia tộc khái niệm. Trung hòa bất đồng gia tộc phía trước vẫn không cách nào triệt để căn tiêu gia tộc khái niệm. Có, một vài gia tộc sau đó cũng tuân theo với tay nhất tộc phương pháp làm. Bất quá tỉ như Uchiha nhất tộc, Hyuga nhất tộc bởi vì càng lịch sử lâu đời cùng với phức tạp huyết kế quan hệ. Lịch sử di lưu vấn đề vẫn chưa áp dụng như vậy chính sách. Huống hồ khi đó Madara tuy là không được ưa chuộng. Nhưng như trước có một ít đi theo hắn phái chủ chiến ở trong thôn kiên quyết chống lại lấy Senju. Nhất mạch Hokage hiệu lệnh, Sarutobi cùng Minato mặc dù cũng không phải Senju, nhưng bởi thầy trò truyền thừa quan hệ cũng bị phái chủ chiến Uchiha bất mãn. Hành, ngươi là nói không có áp dụng loại này tránh sách Uchiha là tự chịu diệt vong. Izuna khí cười ra tiếng. So với trực tiếp bị điểm rõ ràng không được ưa chuộng Uchiha Madara còn muốn tức giận. Lão Phu lúc nào nói qua lời như vậy? Các ngươi Uchiha có phải hay không sức hiểu biết đều ra trục trặc rồi hả? Có thể hay không bình thường nghe người ta nói chuyện? Ngươi xem ngươi còn liên quan toàn bộ Uchiha cùng nhau vũ nhục. Loại người như ngươi lên làm Hokage. Uchiha làm sao có khả năng không phải diệt tộc? Căn bản không cách nào câu thông với ngươi. Người sống đều có thể bị tức chết. Nói thẳng ngươi đến cùng có yêu cầu gì? Uchiha Izuna dừng một chút. Hít một hơi thật sâu. Đưa ra một cái như trước khiến người ta khiếp sợ yêu cầu. Đệ ngũ nhãn Hokage. Nhất định phải họ Uchiha. Ngoặc kép chấm than. Uchiha Madara cùng Uchiha Obito đều không nghĩ đến Izuna sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Nhãn thần khiếp sợ nhìn lấy Izuna, xác nhận hắn đang nói đùa khí nhị đại nhãn Hokage, vẫn là chăm chú đưa ra Hokage muốn đổi Uchiha nhất mạch sự tình. Mọi người đều biết, đệ ngũ nhãn Hokage là Suneet, mặc dù là nàng thành tựu Hokage phi thường xuất sắc, nhưng nếu không phải là tình thế bất đắc dĩ, nàng ấy cái nhiệt tình yêu thương tự do đổ quỷ làm sao có khả năng nguyện ý tiếp được như vậy trọng. Một cái trọng trách, bây giờ đệ tứ mục Hokage phục sinh khỏe mạnh, bởi vì chết sớm, tuổi tác so với hắn hai cái học sinh còn nhỏ vài tuổi. Ha ha ha, cái này không có gì không tốt nha. Senju Hashirama nhạc phôi, ta vốn là muốn cho Madara làm nhị đại nhãn Hokage kia mà. Kết quả hắn vừa nghĩ không mở bỏ chạy đi. Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác càng không ngữ. Đệ nhất nhãn đại nhân, ngài biết Tobirama đại nhân ở nơi này à? Ngài lời nói này dường như bởi vì Madara không ở, thay thế bổ sung Tobirama đại nhân tài ra sân được không? Xem hiểu những người khác nhãn thần. Hashirama nói, kỳ thực ta cũng là đến trước khi chết nghe được Tobirama lời thật lòng mới biết được. Tobirama tình huống lý tưởng nhất là Madara có thể chuyển biến tư tưởng. Sau đó từ hắn làm nhị đại nhãn Hokage. Ha ha ha ha, lão phu còn có nửa câu sau đâu. Nếu như hắn không thích hợp, như vậy ta sẽ tùy thời đá hắn xuống đài chính mình bên trên. Có quan hệ gì nha, ngược lại Tobirama cũng là như thế không phải thẳng thắn. Cùng Madara lạp, Kurama lạp đều giống nhau. Như vậy lời thật lòng nên sớm một chút nói cho đại ca nha, tương đương, đại ca. Khuyên ngươi câm miệng. Senju Tobirama móc ra chính mình chiếm được 3 chương lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi quyền. Có muốn hay không đại ca cũng thổ lộ một cái tiếng lòng. Khẽ y anh Hashirama kinh hãi. Tobirama, chúng ta là thân huynh đệ. Tương tiên hà thái gấp A. Không chỉ một lần nhìn thấy Senju huynh đệ ở chung hình thức. Madara cùng Izuna bên trong lần cũng không nhịn được tại nội tâm cảm thán. Liền TM đi, còn rất khôi hài. Kỳ thực, lúc này Namikaze Minato yếu ớt xen vào nói. Ta cũng tán thành cái ý nghĩ này. Izuna sửng sốt, Minato lễ phép tính mỉm cười nói. Đem Hokage chi vị truyền thừa cho một vị Uchiha. Nếu như có thể như vậy ta cho rằng thực sự là không thể tốt hơn nữa. Kakashi cùng Lâm nhạy cảm chú. Ý đến, Obito Vivi hạ xuống đầu. Ta muốn trở thành vị thứ nhất Uchiha Flame ảnh. Các ngươi đều cho ta xem lấy a. Hơn 10 năm trước, đây là cái kia mỗi ngày mang theo thông khí kính. Nhiệt tình như lửa được khác Konoha thôn dân đều cho là cái giả Uchiha thiếu niên hầu như mỗi ngày. Đều muốn hô bên trên một liền mộng tưởng. Mà bây giờ, thật sự có một cái như vậy để Uchiha trở thành Hokage cơ hội. Vận mệnh của hắn, lại cùng cơ hội lần này hết duyên phận. Vô luận là hại chết đệ tứ mục Hokage phu thê. Âm thầm thao túng hiểu hoành hành với 690 nhẫn giới phản nhẫn tổ chức hiểu Uchiha Obito. Vẫn là đã từng thân thủ tàn sát Uchiha nhất tộc Uchiha Itachi. Mặc kệ nhiệm nguyên nhân gì, đều bởi vì không cách nào bù đắp nguyên tội. Còn lại nhân tuyển, Uchiha Madara, nhưng theo bản thân của hắn nói đã đối với Hokage chi vị không có hứng thú. Hashirama cảm thấy Madara chỉ là bởi vì làm như vậy bên trên Hokage quá mất mặt. Còn không bằng làm tự do lại nhiệt tình và bằng phẳng phản phái boss. Nơi nào nhìn không đặng liền hơi chút mở rộng chính nghĩa một cái. Uchiha Izuna, so sánh với làm Hokage. Hắn càng ưa thích phụ tá ca ca hắn Uchiha Madara. Nếu như Uchiha Madara bây giờ ý tưởng là đổi một cái tâm tính một lần nữa nhìn nhẫn giới. Như vậy ý nghĩ của hắn cũng sẽ là như vậy. Uchiha Flame nhiệt hạch, hắn đang ở tránh Izuna an bài cho hắn phục hưng gia tộc nhiệm vụ. Nhưng tại sao là tránh? Bởi vì phục hưng phương pháp là để hắn nhanh lên một chút yêu đương thực hiện tạo nhân công chính. Uchiha Fugaku, năm đó diệt tộc việc, hắn đem càng lớn bất đắc dĩ cùng sai lầm quy về tự thân. Một không cách nào ngăn cản phái chủ chiến tộc nhân ngày càng phách lối khí diễm. Thứ hai là không ngừng không cách nào trung hòa cao tầng đối với Uchiha hoài nghi. Không có phát hiện Obito chuyện khiến cửu vĩ lần thứ hai bị Uchiha khống chế công kích Konoha. Minato tử vong. Liên hồi Uchiha và toàn bộ Konoha mâu thuẫn. Thứ ba là biết nhi tử đứng ở Hokage bên kia. Sự lựa chọn của hắn phải không làm phản kháng bị bên ngoài giết chết. Rất nhiều suy nghĩ Uchiha Fugaku không muốn làm Hokage. Cũng không cho là mình có tài năng làm Hokage. Những người còn lại cũng chỉ có Uchiha Kagami cùng Uchiha Shisui. Kính là Tobirama đệ tử. Shisui là kính tôn tử. Vòng tới vòng lui lại đã trở về. Bất quá tổng thể mà nói, Shisui dù sao chẳng qua là kính tôn tử, cùng Hokage nhất mạch không có trực tiếp liên hệ. Toàn bộ một vòng nhìn một chút tới, thực sự cũng chỉ có Uchiha Shisui thích hợp nhất. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO hôm nay viết 695 nói. Khoảng cách xong xuôi 699 còn có cuối cùng mấy chương. Cảm khái lương nhiều nha tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.